Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2180, chương 2180, giải thoát người. Lý Kỳ Phong rất mạnh, cực kỳ khó giải quyết. Trải qua một tháng này truy sát, đây đã là trở thành một cái chung nhận thức. Từ bát trưởng lão tao ngộ ám sát mà chết, nhị trưởng lão chính là chế định dày đặc truy sát thời cơ. Hắn tỉ mỉ chọn lựa 5 tên cao thủ. Cái này 5 tên cao thủ hao phí thời gian nửa tháng, đã luyện thành một bộ hợp kích chi pháp, tên là Đoạt Mệnh Đại Pháp. Lần này, rốt cục tìm được Lý Kỳ Phong tung tích, nhị trưởng lão tự nhiên là không thể nào buông tha cơ hội như vậy. Một thanh kiếm, kia là nhuyễn kiếm, tựa như là như rắn độc giảo hoạt, hay thay đổi, xuất quỷ nhập thần, khó lòng phòng bị. Một cây đao, thân đao đen như mực, lưỡi đao lại là sắc bén vô cùng, mỗi một lần trong lúc huy động đều là tản mát ra chói tai ông minh chi thanh. Một cây trường thương hồng anh tựa như là bị máu tươi nhuộm dần qua bình thường, mang theo bọc lấy bá đạo uy thế, chiêu thức ở giữa, đại khai đại hợp, một sợi dây xích, khoảng chừng dài hơn nửa trượng, còn một cặp đầu hổ câu, tiến có thể công, lui có thể thủ, cái này 5 dạng binh khí đồng thời đối Lý Kỳ Phong khởi xướng tập kích. Phối hợp hoàn mỹ không một tì vết, rất nhanh Lý Kỳ Phong sa vào đến hạ phong bên trong. Đoạt Mệnh Đại Pháp, cái này hợp kích chi pháp chỗ đáng sợ nhất ngay tại ở nó hoàn mỹ dung hợp 5 loại binh khí uy lực, nhuyễn kiếm đánh lén, hắc đao không gì không phá, trường thương đại khai đại hợp, chính diện tiến công, xích sắt lúc nào cũng có thể lại biến thành chí mạng trói buộc. Đầu hổ liêm có thể hạn chế Lý Kỳ Phong kiếm, không thể không nói. Nhị trưởng lão tỉ mỉ chuẩn bị hoàn toàn chính xác, rất có hiệu quả. Thế nhưng là tại thực lực tuyệt đối trước đó, lại hoàn mỹ phối hợp cũng là nói suông. Thần dụ kiếm chặt đứt xích sắt trói buộc, đón đỡ mở trường thương đâm giết, sau đó lấy ngoài ý liệu góc độ ám sát hướng cầm trong tay hắc đao thủ đoạn. A, một đạo kêu rên âm thanh truyền ra, thủ đoạn bị chém đứt, hắc đao rơi xuống đất. Lý Kỳ Phong vừa sải bước ra, một đạo kiếm khí sắc bén bắn trụm mà ra, trực tiếp là cắt cổ họng của hắn. Cường đại hợp kích chi pháp tại thời khắc này bị phá giải, Đoạt Mệnh trở thành bỏ mạng. Kiếm khí tung hoành, liên tục va chạm âm thanh truyền ra, trường thương bị chém đứt, đầu hổ liêm bị đánh bay, nhuyễn kiếm uy thế chôn vùi. Lý Kỳ Phong phát ra một tiếng quát nhẹ, thần dụ kiếm quét ngang mà ra. Một kiếm ba mệnh, trong 5 người, 4 người bị chém giết. Còn lại một tên sau cùng nam tử thần sắc biến đổi. Thế cục phát sinh nghịch chuyển, tốc độ thật sự là quá nhanh. Đợi đến hắn kịp phản ứng thẳng thời điểm, chỉ còn lại một mình hắn. Giờ khắc này, hắn lại vô tưởng pháp, chỉ có trốn. Bất quá, đã muộn, thần dụ kiếm lần nữa vô tình xuyên qua thân thể của hắn. Kiếm khí bén nhọn trực tiếp xóa bỏ hắn sinh cơ. Thân thể khẽ động, Lý Kỳ Phong xuất hiện tại nhị trưởng lão đến trước mặt. Nhìn đến muốn chết chính là ngươi, Lý Kỳ Phong lạnh giọng nói. Nhị trưởng lão thần sắc trở nên vô cùng âm trầm, khó coi. Hắn một phen khổ tâm chuẩn bị chính là như vậy bị Lý Kỳ Phong hóa giải. Ta thật xem nhẹ ngươi, nhị trưởng lão chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, cũng thật là uổng phí ngươi một phen khổ tâm. Nhị trưởng lão trầm giọng nói, hôm nay liền để ta đến lãnh giáo một chút, ngươi Lý Kỳ Phong kiếm đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Lý Kỳ Phong nói, ngươi cực kỳ ngu xuẩn. Nếu là ta là ngươi, ta khẳng định chọn đao mệnh. Nhị trưởng lão thần sắc trở nên 10 phần nghiêm túc, mãnh liệt sát ý dũng động, trầm giọng nói, ta liền hết lần này tới lần khác không tin. Lời nói vừa dứt, trọng kiếm đột nhiên mà động, trực tiếp đối diện chém vào mà xuống. hạo đãng kiếm khí phun trào, thế như thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười, thần dụ kiếm liên tục mà động, liên tục va chạm âm thanh truyền ra. Mấy hơi về sau, Lý Kỳ Phong cùng nhị trưởng lão kéo dài khoảng cách. Nhị trưởng lão sắc mặt biến đến hết sức khó coi, lồng ngực của hắn phía trên mấy vết thương lộ ra hết sức rõ ràng, chảy ra máu tươi nhuộm đỏ vạt áo của hắn. Tương đối trọng kiếm bá đạo đại khai đại hợp, thần dụ kiếm thì là chiếm hết thượng phong. Lý Kỳ Phong, có bản lĩnh ngươi cùng ta đường đường chính chính một trận chiến. Đầu cơ trục lợi có gì tài ba? Nhị trưởng lão giận dữ hét. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, đường đường chính chính, ngươi cũng có tư cách đưa ra yêu cầu như vậy. Nhị trưởng lão trầm giọng nói, có gì không thể? Lý Kỳ Phong nói, Thương Khung Điện làm việc từ trước đến nay là âm hiểm độc ác. Bây giờ ngươi muốn ta cùng ngươi đường đường chính chính một trận chiến. Đây không phải khôi hài sao? Nhị trưởng lão thần sắc trở nên càng thêm âm trầm, tức giận nói, ta muốn ngươi chết. Trong chốc lát, trọng kiếm phía trên bàng bạc nội lực phun trào, một kiếm phía trên uy lực kinh khủng vô song, tựa như là đại giang đảo lưu, lại giống như sơn hà vỡ nát, uy thế kinh khủng càn quét mà ra. Lý Kỳ Phong trong thần sắc vẫn là duy trì ý cười. Thần dụ kiếm khẽ động, tám kiếm tề xuất, chấn áp tứ phương, bát phương lai kiếm, một kiếm tái xuất, kiếm khai thiên môn, trùng sát mà đến kiếm uy lập tức một phân thành hai. Sau đó quy về đến tịch diệt bên trong, nhị trưởng lão cảm giác được mãnh liệt nguy cơ, lập tức hắn nhanh chóng hướng về sau rút lui mà đi. Bất quá, lúc này, đã muộn, nhị trưởng lão thân thể rời khỏi hơn 10 trượng bên ngoài. Hắn thở dài ra một hơi, như chút được gánh nặng, thế nhưng là, một giọt máu tươi từ trán của hắn phía trên nhỏ xuống. Chỉ gặp nhị trưởng lão mi tâm phía trên, một vết nứt chậm rãi vỡ ra. Làm sao có thể? Nhị trưởng lão nhẹ giọng ngôn ngữ nói. Hắn tự tin hắn đã là tránh thoát Lý Kỳ Phong kiếm. Đó bất quá là ảo giác của hắn mà thôi. Lý Kỳ Phong kiếm đầy đủ nhanh, nhanh đến hắn căn bản không có cơ hội đi tránh né. Hai mắt trừng lớn, thân thể cứng ngắc hướng về sau rút lui mà đi. Hắn từ đầu đến cuối đều là không cách nào giống nhau Lý Kỳ Phong một kiếm kia đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đi ra Thanh Liễu núi, Trương Minh Sơn hít sâu một hơi. Hắn cảm giác được vô số dễ chịu, thoải mái, đây chính là sống cảm giác. Thật tốt, rốt cục còn sống ra, thật là không dễ dàng a. Từ Tượng hơi xúc động nói. Quay đầu nhìn thoáng qua sinh cơ bừng bừng Thanh Liễu sơn mạch, trong đôi mắt lộ ra một tia phức tạp. Ai cũng không nghĩ ra bọn hắn sẽ như thế chật vật rời đi. Bọn hắn có thể sống rời đi nơi này cũng là hoàn toàn nhờ vào Lý Kỳ Phong nhân từ. Đúng vậy a, thật không dễ dàng, Trương Minh Sơn chậm rãi nói. Từ Tượng rụt lại cổ, nói, chúng ta đi vào thời điểm thời tiết còn không có lạnh như vậy a. Trương Minh Sơn cười cười, nói, thời gian trôi qua thật sự là quá nhanh. Từ Tượng gật gật đầu, không nói thêm nữa. Hôm nay, chúng ta xin từ biệt, ta cũng nên trở về Linh Hạc Tông. Trương Minh Sơn nhẹ nói. Từ Tượng nói, cũng tốt. Trương Minh Sơn lập tức lại không do dự, khởi hành muốn rời đi. Từ Tượng bỗng nhiên mở miệng nói, trong lòng có của ta một cái nghi vấn. Trương Minh Sơn khoát khoát tay, nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ta Linh Hạc Tông tuyệt đối sẽ không báo thù. Từ Tượng cười cười, nói, cái này thế nhưng là thông minh nhất quyết định. Trong lời nói, Trương Minh Sơn đã không thấy bóng dáng. Từ Tượng lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng Thanh Liễu sơn mạch. Ở chỗ này, hắn chân chính thể hội cái gì gọi là sợ hãi. May mắn là đây hết thảy đều kết thúc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,